Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, đậu bỉ bạn cùng phòng 2. Trình Chi Ngôn bọn họ phòng ngủ 4 người đuổi tới phòng học thời điểm chủ nhiệm lớp vừa vặn tại điểm danh. Cũng may phòng học cửa sau còn mở. 4 người bọn họ lân cận tại cửa sau bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đợi đến chủ nhiệm lớp điểm xong tên, mở ra trong tay danh sách, thuận miệng đến rồi một câu: Giống như chúng ta lớp này còn không có ban trưởng a. Vậy liền Trình Chi Ngôn làm ban trưởng a. Trình Chi Ngôn khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ hướng về chủ nhiệm lớp nhìn sang. Trình Chi Ngôn đây, đứng lên cho mọi người xem một chút. Chủ nhiệm lớp khép lại trong tay danh sách, ánh mắt trong phòng học tảo tần một vòng, tiếp tục hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn yên lặng từ hàng cuối cùng đứng lên. A, là cái đại suất ca a. Chủ nhiệm lớp cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, trêu ghẹo nói, dáng dấp lại soái, thành tích lại tốt, nam sinh tại trong đại học thế nhưng là đặc biệt được hoan nghênh a. Vừa vặn đoàn bí thư chi bộ còn không có tuyển đây, muốn hay không tuyển cái mỹ nữ đoàn bí thư chi bộ cho ngươi phối hợp một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Trong phòng học lập tức bộc phát ra một trận cười vang đến. Lão sư, ta không phải mỹ nữ. Ta có thể hay không làm đoàn bí thư chi bộ? Ta cũng thầm mến Trình Chi Ngôn a. Yêu đương trước mặt, nam nữ bình đẳng a. Ngồi ở Trình Chi Ngôn bên người Vương Thước, gân giọng hô lớn một tiếng. Lập tức đã dẫn phát trong phòng học càng lớn cười vang. Trình Chi Ngôn cúi đầu, dùng sức liếc một cái bản thân bạn cùng phòng. Ô hô, lúc này mới ngày đầu tiên đưa tin đã có người biểu bạch a. Chủ nhiệm lớp đứng ở bục giảng phía trước cười hì hì nhìn xem hắn môn. Hắn cũng bất quá là một mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh. Niên kỳ cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu. Trong lúc nhất thời chơi tâm nổi lên hướng về Vương nhấp nháy hỏi. Vậy ngươi có ưu thế gì? Có thể đánh bại nhiều mỹ nữ như vậy đối thủ đâu? Lão sư, ta gọi Vương Thước, ta là Vương Chiêu Quân đời thứ 18 truyền nhân. Vương Chiêu Quân thế nhưng là tứ đại mỹ nữ. Lớp chúng ta có cái nào nữ sinh dám nói bản thân so Vương Chiêu Quân còn đẹp? Vương Thước tiếp tục cười đùa tí từng hướng lấy chủ nhiệm lớp hô. Có sao? Chủ nhiệm lớp đến rồi hào hứng, hướng về trong lớp các nữ sinh hỏi một câu. Có hay không tự nhận là so Vương Chiêu Quân còn đẹp cô nương? Đứng lên, dám đứng lên, đoàn bí thư chi bộ vị trí này chính là ngươi. Lớp học mặc dù vẫn là có người lại cười, nhưng là nguyên một đám nữ sinh vẫn là ngượng ngùng cúi đầu. Dù sao cũng là vừa mới tốt nghiệp trung học nữ hài tử. Có thể thi đậu nam đại, đại bộ phận cũng đều là bình thường ưa thích cắm đầu học tập. Cho nên bọn họ ra mặt vẫn là rất mỏng. Chủ nhiệm lớp lại tại trong lớp nhìn một vòng, nhịn không được cười lắc lắc đầu nói. Không ai dám nói bản thân so Chiêu Quân đẹp a. Vậy được đi, cái này đoàn bí thư chi bộ vị trí liền cho vị kia so Vương Chiêu Quân còn đẹp. Thân làm Vương Chiêu Quân đời thứ 18 truyền nhân Vương Thước. Tạ ơn chủ nhiệm lớp. Vương Thước đứng lên, hướng về chủ nhiệm lớp tới một hôn gió. Lập tức lại nhắm chúng đám người cười vang. Tốt rồi, an tĩnh một chút. Chủ nhiệm lớp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cười trong chốc lát. Sau đó đưa tay gõ gõ bục giảng, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Ta đây nhi có mấy hạng khai giảng chú ý hạng mục nói với mọi người một lần. Mọi người im lặng một lần, nghiêm túc nghe, hò hét ầm ĩ lớp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, lên đại học cửa ải thứ nhất thẻ, chính là muốn huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự là huấn luyện các ngươi hình thể, ý chí, để cho các ngươi bước về phía độc lập tự chủ một bước. Cho nên, rất xin lỗi mà thông chi các ngươi, năm nay huấn luyện quân sự muốn kéo dài thời gian quân huấn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.